Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, ngày đầu kia kinh người phòng bán vé. Nói thật, Doa đối với Crazy Stone là rất có lòng tin, nhưng là, hiện tại Doa vẫn còn có chút khẩn trương. Crazy Stone đến cùng có thể lấy được dạng gì phòng bán vé thành tích? Doa trong lòng là không chắc, chỉ nhớ của kiếp trước bên trong. Crazy Stone đầu tư là phi thường thấp, chỉ có 300 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Nghe nói lúc ấy ngay cả quỹ đạo quay chụp thiết bị đều không có. Hoàn toàn là dùng DV quay chụp. Về sau là bị Thiên Vương Lưu Đức Hoa nhìn trúng. Hắn đảm nhiệm Crazy Stone nhà sản xuất, làm một cái nâng đỡ người mới đạo diễn kế hoạch. Lâm Hạo cũng chính là bằng vào Crazy Stone nhất cử thành danh. Từ đây tại buôn bán trong phim đánh ra tên tuổi. Kiếp trước, Crazy Stone đầu nhập vào 300 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Nhưng là phòng bán vé lại đạt đến 2.300 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Khi đó Trung Quốc thế giới điện ảnh cũng không giống như 2001 mấy năm thời điểm. Phòng bán vé động một chút lại hơn 100 triệu bên trên mười mấy ức. Lúc kia, liền cái này phòng bán vé đã là để rất nhiều phim người đỏ mắt. Chủ yếu nhất là... người ta đầu nhập còn chỉ có 300 vạn, đơn giản liền vòng tiền máy móc. Còn có, Crazy Stone lúc ấy vừa vặn gặp 2006 nước Đức World Cup. Phòng bán vé cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nếu như không phải cái này đặc thù thời kỳ lời nói. Cái này phòng bán vé là muốn khẳng định còn cao hơn nữa. Mà lại chỉ nhớ kiếp trước bên trong. Về sau có người đang không ngừng nói nếu như Crazy Stone muộn cái mấy năm đánh ra đến. Phòng bán vé khẳng định dễ dàng qua 1 tỷ. Crazy Stone thế nhưng là so về sau một ít phòng bán vé tùy tiện qua 1 tỷ phim tốt rất nhiều. Mà bây giờ bộ này Crazy Stone, ra bọn hắn đầu nhập càng nhiều. Đập đến càng thêm nhận thật cẩn thận. Chi tiết yêu cầu, kịch bản diễn kỹ chờ các phương diện đều làm được càng tinh tế hơn. Doa là có lòng tin, nhưng là, đến ở hiện tại cái này thị trường Doa là không rõ lắm. Hắn không biết cái này cùng kiếp trước đến cùng có dạng gì khác biệt cùng chênh lệch. Doa không rõ lắm, cho nên nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Isabella York lúc này cũng là có chút khẩn trương. Nàng là không chỗ ở nhìn về phía Doa. Doa mỉm cười nói ra, ta đối bộ phim này là có lòng tin. Doa đối với Crazy Stone bộ này hí đầu tư là đạt đến 600 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Mặc dù cũng không phải rất nhiều. Cùng những cái kia về sau động một chút lại đầu tư cái mấy ngàn vạn vài ức phim là không có cách. Nào so, bất quá đây là Doa ảnh nghiệp bộ phim đầu tiên. Làm thành dạng này cũng là thật tốt. Mặc dù mọi người nghe được Doa nói như thế. Nhưng là bọn hắn hay là rất bình thường lo lắng. Nhất là Lâm Hạo. Trước đó hắn là tại phim văn nghệ lĩnh vực là có một ít nổi tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất vỗ tới buôn bán phiến. Hiện tại đạo diễn đại thế đều là buôn bán phiến. Tương lai khẳng định là buôn bán phim đạo diễn thiên hạ. Người nói hắn không muốn vào nhập buôn bán đạo diễn hàng ngũ kia là giả. Thậm chí hắn vẫn là rất bình thường xem trọng. Lúc này, Lâm Hạo là vô cùng khẩn trương. Ngồi ở chỗ đó là bứt rứt bất an. Tựa như là năm đó thi đại học về sau đang đợi phiếu điểm. Cũng giống là tại ngoài phòng sinh chờ đợi mình hài tử xuất sinh đồng dạng. Lâm Hạo song tay nắm chặt cùng một chỗ. Đều nhanh muốn bóp trắng bệch. Nhưng là chính Lâm Hạo lại hào không có cảm giác. Hai mắt của hắn đều đã chạy không. Ngồi tại Lâm Hạo bên người Hoàng Bạch Kim chờ dạng khẩn trương. Lúc trước hắn là có được một cái đương ca sĩ mộng tưởng. Rất sớm đã rời khỏi gia hương cầm đảo chạy tới kinh thành làm âm nhạc. Thậm chí còn tổ một cái dàn nhạc gọi lại Màu Lam Bão Cát. Nhưng là một chi không có làm ra thành tựu. Chính hắn cũng là nản lòng thoái chí. Về sau, Hoàng Bạch Kim không thể không từ bỏ mình âm nhạc mộng tưởng về tới cầm đảo. Ở nơi nào chính hắn lập nghiệp, mở một cái nhà máy. Thế nhưng là không có làm bao lâu liền phá sản. Hoàng Bạch Kim đợi ở quê hương trôi qua rất bình thường không vui. Hắn qua sinh hoạt không phải hắn muốn. Về sau hắn lại không người cố ra phản đối. Chạy tới kinh thành. tiếp tục hắn âm nhạc mộng. Bất quá, tại cái này trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện. Về sau hắn tham gia diễn quản hồ phim Lên Xe. Đi thôi, bộ phim này không có thượng viện tuyến, mà là trực tiếp lên TV phim kênh. Bằng vào bộ phim này, thu được kim kê thưởng tốt nhất TV phim thưởng. Nhưng là cái này giải thưởng đối với Hoàng Bạch Kim danh khí không có có bất kỳ trợ giúp nào. Về sau hắn lấy 28 tuổi tuổi thi vào kinh thành phim học viện truyền hình điện ảnh phối âm đeo. Xử lý qua rất nhiều phim TV truyện tranh phối âm. Nhưng là có rất ít cơ hội đi đến màn đến đây. Hoàng Bạch Kim trong lòng một mực có được một minh tinh mộng. Hắn một mực tại cố gắng, tại phấn đấu. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà vừa lúc này Doa Ảnh Nghiệp tìm được hắn, muốn ký hắn trở thành Doa Ảnh Nghiệp công ty diễn viên. Hoàng Bạch Kim lúc ấy là rất bình thường kích động. Dưới tình huống như vậy, hắn tham gia diễn Crazy Stone. Cái này một bộ phim mặc dù hắn không là nhân vật chính, nhưng là hắn cũng là một cái phần diễn tương đối nhiều vai phụ. Đây cũng là hắn chính thức bước vào thế giới điện ảnh bước đầu tiên. Hắn là phi thường khát vọng thành công. Nếu như bộ phim này thành công, kia tất cả đều vui vẻ. Nếu như bộ phim này không thành công lời nói, Hoàng Bạch Kim trong lòng liền sẽ dao động. Nếu như lại hỗn không ra thành tích, hắn lão bản lão mụ là hy vọng hắn có thể trở lại cầm đảo hảo hảo qua phổ thông sinh hoạt. Đừng lại ở bên ngoài lãng. Hoàng Bạch Kim đương nhiên không muốn cứ như vậy rời đi mình thích sự nghiệp. Hắn là đang cầu khẩn, cầu nguyện cái này một bộ phim nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công. Hoàng Bạch Kim đứng ngồi không yên, lên ngồi dậy ngồi không biết bao nhiêu trở về. Nhô ra cổ đều nhanh muốn đoạn mất. Hoàng Bạch Kim trong lòng thầm nhủ, làm sao còn chưa tới? Cái này ngày đầu phòng bán vé tại sao vẫn chưa ra? Quách Thao cùng Từ Trinh hai người là muốn tốt một chút. Hai người này đã là có chút danh tiếng, tham gia diễn qua một chút phim truyền hình, nhất là Từ Trinh. Bất quá, bọn hắn tham gia đóng phim cơ hội vẫn là không nhiều. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm khẩn trương. Đối với bộ này hí phòng bán vé bọn hắn vẫn là rất bình thường quan tâm. Thành bại ở đây nhất cử, ngoại trừ những người này bên ngoài. Còn có một số Crazy Stone chủ sáng nhân viên. Bọn hắn đồng dạng là vô cùng khẩn trương. Bọn họ có phải hay không ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Nhìn xem thời gian một giây trôi qua. Nhao nhao đang thở dài lấy thời gian làm sao chậm như vậy. Doa nhìn cái này người cả phòng. Trong lòng mỉm cười. Doa đi vào Hoàng Bạch Kim bên người. Nhẹ nhàng vỗ một cái Hoàng Bạch Kim bả vai nói ra. Không nên quá khẩn trương. Phim chúng ta đều nhìn qua. Ngươi cảm thấy bộ phim này thế nào? Hoàng Bạch Kim hơi sững sờ. Nhìn ra một chút. Có chút choáng váng. Một hồi lâu Hoàng Bạch Kim mới phản ứng được. Hắn lập tức nói. Thế nhưng là ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Thanh âm của hắn vậy mà tại phát run. A, ta. Phim vô cùng. Rất tốt a, rất bình thường khôi hài. Nhìn rất đẹp. Doa cười ha ha nói ra. Đã ngươi đều cảm thấy phim đẹp mắt như vậy, ta nghĩ đám mê điện ảnh cũng sẽ cho là như vậy. Yên tâm, ngươi muốn phát hỏa. Hoàng Bạch Kim biết Doa là đang khích lệ hắn. Trong lòng của hắn rất bình thường cảm kích. Hoàng Bạch Kim đã biết. Hắn có thể gia nhập Doa Ảnh Nghiệp. Đồng thời tham gia diễn bộ này hí hoàn toàn là bởi vì Doa. Doa coi trọng hắn. Đồng thời điểm danh muốn ký hắn. Điểm danh muốn hắn tham gia diễn bộ này hí. Mà lại nghe nói đằng sau còn chưa hắn chuẩn bị mấy bộ vai chính hí. Hiện tại toàn bộ Doa Ảnh Nghiệp đều biết. Lão bản muốn nâng hắn Hoàng Bạch Kim. Hắn Hoàng Bạch Kim không phải loại kia nhỏ thịt tươi. Dáng dấp cũng không huấn luyện viên. Bây giờ nhìn đi lên cũng là một cái người rất bình thường. Vì cái gì lão bản nhất định phải nâng hắn đâu. Hoàng Bạch Kim chỉ có một cái cảm kích, trong lòng tràn đầy loại kia ơn tri ngộ, kẻ sĩ chết vì tri kỷ cảm kích. Lúc này, lão bản còn tới dỗ dành lấy hắn. Cái này khiến Hoàng Bạch Kim trong lòng càng thêm cảm kích. Hoàng Bạch Kim biết Doa hiện tại là tại để hắn buông lòng. không còn khẩn trương, đang nói đùa. Hoàng Bạch Kim rất bình thường kích động, rất bình thường cảm kích. Hướng về Doa nhẹ gật đầu, nói ra, tạ ơn, lão bản. Doa là cười ha ha, sau đó lại quay người đối mọi người nói ra, mọi người cũng không cần quá khẩn trương, ta tin tưởng các ngươi. Lâm Hạo mấy người cũng đều là nhao nhao đối Doa cười một tiếng, không nói gì nữa. Mà vừa lúc này, ngoài cửa hành lang bên trên truyền đến một trận gấp rút kịch bản gốc âm thanh, chính từ xa mà đến gần hướng lấy mọi người chỗ gian phòng này đánh tới. Trong phòng tất cả mọi người trong lòng đều là máy động. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Người trong phòng đều rất bình thường kích động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chờ đợi, phi thường bức thiết. Thế nhưng là, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần thời điểm, trong lòng mọi người khẽ giật mình, đột nhiên lại sợ lên. Sợ hãi có người đến truyền tin tức này. Bọn hắn sợ hãi cái này phòng bán vé không có đạt tới trong lòng của bọn hắn mong muốn, mang theo thất bại tin tức. Sắc mặt của mọi người nhao nhao một bên, lo lắng bất an. Bước chân tiến về phía trước của bọn họ trong nháy mắt đều đình chỉ, thậm chí là thu về, không dám tiến thêm. Lo lắng, vô tận lo lắng. Lâm Hạo lúc này không chỗ ở xoa xoa hai tay của mình, chung quanh tựa hồ thanh âm gì đều nghe không được. Hắn chỉ có thể nghe được mình trong lồng ngực kia điên cuồng loạn động tiếng tim đập. Hoàng Bạch Kim trong lòng đồng dạng vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Hắn đột nhiên có một loại thi đại học về sau chờ đợi phát phiếu điểm tâm tình. Trong lòng kia là bất ổn. Đã hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy thành tích, lại sợ nhìn thấy thành tích. Trong phòng không có một tia thanh âm. Tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, chờ đợi lấy thượng đế thẩm phán. Doa hai mắt cũng là siết chặt, hai mắt chăm chú chằm chằm đại môn. Trong lòng của hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Cho dù bộ này hí không được, còn có tiếp theo bộ. Doa đối với cái này một nhóm người là vô cùng tin tưởng, mà lại đối với tương lai phim thị trường cũng là rất có lòng tin. Ngay lúc này, cửa gian phòng còn có mở ra, nhưng là kia gấp rút hưng phấn âm thanh kích động đã truyền ra. Phát hỏa, ta phát hỏa, Crazy Stone phát hỏa, Crazy Stone bán chạy. Trong phòng tất cả mọi người là khẽ giật mình, cả đám đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ không quá tin tưởng mình nghe được. Lâm Hạo càng là cùng Hoàng Bạch Kim hai người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Hạo càng là nghi hoặc địa Hoàng Bạch Kim nói ra, bên ngoài giống như tại ta chúng ta phát hỏa. Thật sao? Hoàng Bạch Kim cũng là hơi sững sờ, mơ mơ màng màng nói, hình như là vậy. Hoàng Bạch Kim bên người những người khác cũng là vẻ mặt như thế, không quá tin tưởng mình nghe được đồ vật. Bọn hắn còn tại bản thân hoài nghi, vô cùng hoài nghi. Ngay lúc này, băng một tiếng, gian phòng nhóm bị đẩy ra, một cái vô cùng lo lắng tiểu hòa tử vọt vào. Hắn phi thường kích động gầm thét, lão bản, chúng ta phát hỏa, Crazy Stone bán chạy, chúng ta phát hỏa. Doa trong lòng vui mừng, lập tức tiến lên, hai mắt nhìn chằm chằm đến báo tin vui người này. Hắn lập tức dò hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Nói rõ ràng, nói rõ ràng, ngày đầu phòng bán vé đến cùng nhiều ít. Lâm Hạo Hoàng Bạch Kim bọn người là lập tức xúm lại tới, hai mắt nhìn chằm chằm người tới. Người tới tên là Hàn Đào, là Doa ảnh nghiệp nhân viên. Hắn bị phái đi nghe ngóng Crazy Stone ngày đầu phòng bán vé đi. Hiện tại hắn trở về, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Nhìn xem nhiều người như vậy chú ý, nhất là lão bản mình chú ý. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó kìm nén không được kích động nói ra, lão bản, 250 vạn. Crazy Stone ngày đầu phòng bán vé đạt tới kinh người 250 vạn. Chúng ta phát hỏa, đại hỏa đặc biệt đỏ. Ngày đầu phòng bán vé liền 250 vạn nhuyễn muội giấy. Như vậy một tuần phòng bán vé kia liền có thể đạt tới hơn 10 triệu. Một tháng phòng bán vé liền có thể đến hơn 40 triệu. Đến Crazy Stone loại bỏ thời điểm, cái này phòng bán vé khẳng định có thể đến 6.000 vạn tả hữu. Nếu quả như thật có thể đạt tới 6.000 vạn, kia thật là nổi giận. Ngươi cần phải biết rằng, Crazy Stone đầu tư cũng mới 600 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Tăng thêm tuyên truyền cũng không đến 800 vạn nhuyễn muội giấy. Nếu như phòng bán vé thật đều có thể đạt tới 6.000 vạn, kia thật là kiếm bộn rồi. Doa Hưng phấn hô, xinh đẹp, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Hoàng Bạch Kim thì là ôm thật chặt Lâm Hạo, kích động gầm thét, phát hỏa, chúng ta phát hỏa, rừng đạo chúng ta muốn phát hỏa, chúng ta muốn thành công. Lâm Hạo cũng là kích động ôm Hoàng Bạch Kim cùng Từ Trinh bọn người. Hai tay không vỗ Hoàng Bạch Kim cùng Từ Trinh phía sau lưng. Càng không ngừng miệng mở rộng, nhưng là một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.